Chương 0509, Phách lối Lục Thiên Quyền. Tiêu Tông trước kia mặc dù thường xuyên khi dễ Tiêu Kỳ, nhưng cũng là động thủ đánh người, còn là lần đầu tiên nói loại này nói dối. Hắn nói xong cũng có chút thẹn thùng, còn phá lệ trột dạ. Bất quá, coi hắn trông thấy Lục Thiên Quyền cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét về sau, hắn lại đắc ý từ khi Lục Thiên Quyền lần thứ nhất dây dưa hắn, chiếm hắn tiện nghi, hắn liền vụng trộm nghe qua Lục Thiên Quyền là người. Người này thân phận không đơn giản, thiên phú QNZ tương đối hơn người, cho nên coi như hắn nam nữ ăn sạch, thường xuyên chiếm trong môn đệ tử tiện nghi, người bề trên cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao Lục Thiên Quyền xưa nay sẽ không ép buộc người, tối đa chỉ là dùng lợi ích dụ hoặc, QNZ nháo không xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, cái này Lục Thiên Quyền có cá ma bệnh, hắn người này đặc biệt có mới nuôi cũ, còn chỉ yêu thích sạch sẽ chim non. Nếu là đối phương bị người chặn qua, hắn liền sẽ phá lệ chán ghét. Tiêu Tông âm thầm đắc ý, may mắn hắn vụng trộm điều tra qua, mới mở miệng liền đánh trúng vào Lục Thiên Quyền mệnh môn, bằng không thì thật làm cho Tiêu Kỳ bỡ đỡ được Lục Thiên Quyền, hắn về sau có thế cũng không có ngày tốt qua. Hắn nhưng không có phát hiện, tại hắn nói ra lời nói kia về sau, Tiêu Kỳ sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Tiêu Kỳ tu vi sớm đã không còn là linh sư, hắn muốn trộm nghe Tiêu Tông cùng Lục Thiên Quyền ở giữa nói chuyện, quả thực dễ như trở bàn tay. Lục Thiên Quyền vừa ra tới, hắn thì nhìn ra này người khí thế không tầm thường, có chút thực lực, hơn nữa thân phận nên không tầm thường. Nguyên bản hắn chỉ là âm thầm lưu ý, ai biết Tiêu Tông vợ ơ y ma chạy tới bên cạnh hắn, còn vụng trộm cáo bắt đầu trạng Tiêu Kỳ phá lệ cảnh giác Tiêu Tông, vừa nhìn thấy Tiêu Tông đi Lục Thiên Quyền bên người, hắn liền vụng trộm dựng lỗ tai lên. Ai biết, vợ ơ y ma nghe được như vậy khó nghe đối thoại nhất là Tiêu Tông tiểu tử này, lại dám như thế bố trí hắn Tiêu Kỳ bị buồn nôn hỏng, bất kể là dám ngấp nghé hắn Lục Thiên Quyền, hay là cái kia nói năng bậy bạ Tiêu Tông, đều hận không thể một đao làm thịt. Tôn Thiên Bảo lại là không biết chút nào, còn nhỏ giọng nói với Tiêu Kỳ, ngươi xem cái kia Tiêu Tông, thực không phải thứ gì, nhất định là vụng trộm tìm người cáo trạng đi đúng lúc này, Lục Thiên Quyền đi tới. Hắn mặt lạnh lấy, chán ghét mà liếc nhìn Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ, đột nhiên hỏi, các ngươi là mới tới sư đệ Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo cảnh giác nhìn xem hắn. Tôn Thiên Bảo hỏi, đúng thì sao ngươi muốn làm gì chúng ta chỉ là tới tu luyện, ngươi có thế không sẵn bậy Lục Thiên Quyền gặp hắn cùng Tiêu Kỳ thái độ thân mật, càng ngày càng tin Tiêu Tông lời nói, cho rằng giữa hai người quan hệ mập mờ. Hắn lần nữa mắt nhìn Tiêu Kỳ mặt, nghĩ đến Tiêu Tông lời nói kia, sắc mặt càng khó coi hơn. Khó được đụng phải cái vưu vật, thế mà bị người đoạt trước. Thực sự là suối quẩy hắn lạnh lùng nói ra, ta nguyện ý tự mình chỉ điểm các ngươi, đi diễn võ trưởng A nói là chỉ điểm, nhưng Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo đều nghe ra, người này rõ ràng muốn nhân cơ hội giáo huấn bọn họ. Tôn Thiên Bảo lúc này nói ra, ngươi là ai A chúng ta không cần ngươi chỉ điểm, ngươi đi đi. Ngươi dám không theo Lục Thiên Quyền cười lạnh, hoặc là hiện tại đi với ta diễn võ trưởng, hảo hảo đánh với ta một trận, hoặc là cút ngay lập tức ra Thanh Vân môn dựa vào cái gì ngươi là ai A. Ngươi để cho chúng ta lăn chúng ta liền phải lăn. Tôn Thiên Bảo hừ một tiếng, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi không sai, ta để cho các ngươi lăn, các ngươi liền phải lăn. Lục Thiên Quyền cười đến lạnh hơn, sắc mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, chỉ bằng, ta là trưởng môn thân truyền đệ tử, mà các ngươi chỉ là hai cái không đáng chú ý ngoại môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ sắc mặt cũng là đại biến.